khosachnói.com.vn mời các bạn theo dõi chương 6, những nhà tư vấn hiểu Việt. Tham khảo ý kiến, xem, tìm ở người khác sự phản đối một đường lối đã được quyết định. Ambrose Bierce, nhà tư vấn là những chuyên gia về kinh doanh thuộc một nòi đặc biệt. Công trình tốt nhất của họ thường được bệnh thành kết cấu của những sản phẩm, dịch vụ và nhãn hiệu của những công ty khác. Người ta thường ký hợp đồng thuê họ khi một công ty dự kiến hoặc đang thực hiện sự chuyển đổi. Người ta giả định là họ có kỹ năng thành thạo đặc biệt trong một lĩnh vực có thể xác định, và người ta mong đợi họ quan tâm tới kết quả vượt quá những sự đền bù cho họ. Hầu hết những nhà tư vấn không có tiền cho những chương trình tự quảng cáo lớn. Có thể họ có một trang mạng và một mẫu quảng cáo trên trang vàng. Một số có thể bảo trợ một đội thể thao địa phương hoặc một sự kiện thị trường thích hợp. Nhưng họ phụ thuộc phần lớn lời truyền miệng để khuếch đại tiếng tăm của họ. Dù họ ngành nghề có lợi, hầu như tất cả nhà tư vấn cần xây dựng sự hiện diện cá nhân trên thị trường nếu họ muốn làm ăn phát đạt. Dù họ là thành phần của một tổ chức lớn, khi nhà tư vấn ra đi, họ đem danh tiếng đi theo họ. Do bản chất, nhà tư vấn thường là loại người thích thử những cái mới, kể cả công nghệ. Họ cũng thích chứng tỏ kiến thức chuyên môn và họ thích là người đầu tiên cho bạn biết về những cái mới có thể tốt cho việc làm ăn của bạn, dù đó là một máy giặt khô độc lập hay một khối cổ phiếu có giá trị cao. Nhà tư vấn thường là người giúp sức cho công nghệ. Họ cổ suý việc đưa những giải pháp mới vào những thể chế đã ổn định. Trong việc viết nhật ký mạng, họ có vai trò quan trọng vì hai lý do. Một, những nhà tư vấn viết nhật ký mạng xây dựng danh tiếng, cái biến họ thành người đầu đàn trong lĩnh vực, dù lĩnh vực đó được xác định theo địa lý hay ngành nghề. Hai, kỹ năng tư vấn thành thạo đã bắt đầu quảng bá và đưa việc viết nhật ký mạng vào những ngành kinh doanh khác. Các ngành kinh doanh này đang gieo mầm viết nhật ký mạng vào các chiến lược của công ty theo cái cách họ đã làm cho máy tính cá nhân và trang mạng nảy mầm trước đây. Chúng tôi tin các chiến lược này sẽ đóng vai trò then chốt trong giai đoạn chấp nhận nhật ký mạng. Việc đã bắt đầu diễn ra. Ở châu Âu và Bắc Mỹ, chúng tôi đã thấy rất nhiều người viết nhật ký mạng đang làm tư vấn cho doanh nghiệp. Các nhà tư vấn đang sử dụng nhật ký mạng một cách sáng suốt theo những phương pháp nhất định là khác hẳn cách họ sử dụng trang mạng. Những nhà tư vấn tác giả nhật ký mạng được chú ý nhất xây dựng danh tiếng chứ không thuyết phục sử dụng dịch vụ. Nhiều người mà chúng tôi đã nói chuyện nhấn mạnh rằng họ đã bắt đầu viết nhật ký vì nhu cầu tự biểu lộ hơn là coi đó như mặt hàng bán chạy trên bình diện kinh doanh. Nhiều người làm khác thói quen để tránh tự quảng cáo. Nhiều người tự động lui bước và chỉ tới người khác trong lĩnh vực của họ. Tất cả những nhà tư vấn mà chúng tôi đã tiếp xúc hăng hái tán dương những lợi ích hơn hẳn những thuộc tính tiếp thị của nhật ký mạng. Với một số người, nhật ký mạng đã thay đổi địa vị trong cộng đồng của họ nhờ sự nhìn nhận mà họ đạt được từ việc viết nhật ký. Một số người này thấy cá nhân mình nổi bật trên những tầng mức mà trước kia họ không hề tưởng tượng. Qua nhật ký mạng, một số đông người thường nhìn tới các nhà tư vấn này để xem họ làm gì và họ nghĩ gì. Và trong vài trường hợp, người đọc có thể trở thành khách hàng. Nhưng ở thời điểm này, cộng đồng nhật ký mạng là chỗ tiếp thị danh tiếng của bạn tốt hơn bán hàng cho bạn. Và cuối cùng việc đó có thể chứng tỏ là có giá trị hơn. Dầu một số nhà tư vấn có thể dự định tìm vị trí nổi bật này, đối với phần đông nó giống như những gì xảy ra với BlackRock và Joe Hewitt ở Firefox hơn. Họ đã khởi sự một việc gì đó vì họ có nhiệt tình và tài năng. Họ muốn chia sẻ nó với một ít bạn bè. Hoặc như những gì đã xảy ra khi Ernest Jefferson, một cố vấn pháp luật của công ty đặt trụ sở ở New Orleans, cảm thấy phải bắt đầu viết nhật ký mạng, danh tiếng hoặc một điều tương tự đã theo sau. Ernest và công khai. Luật sư Ernest Benson được biết nhiều hơn với cái tên Ernest luật sư trên nhật ký mạng. Ông thích sự châm biếm, thứ tô đậm nhật ký mạng của ông. Thoạt tiên ông không muốn chúng tôi phỏng vấn. Ông nói, tôi viết nhật ký để tự tiếp thị, đó không phải là tự quảng cáo. Tôi chỉ ghét các ý nghĩ bị nhìn như ô tiếp thị. Tôi nghĩ chuyện đó sẽ thất bại trên nhật ký mạng. Thay vì vậy, ông bảo chúng tôi, ông viết để khám phá sự hiểu biết sâu sắc về bản thân. Người ta chỉ muốn một chuyện. Vấn đề này là gì? Xin cho tôi biết nó diễn tiến ra sao, việc tốt nhất bạn có thể làm. Nếu bạn muốn tiếp thị trên nhật ký mạng, là đừng tiếp thị, chỉ nói chuyện thôi. Trong khi những luật sư khác có thể lên mặt phán truyền những vấn đề cao siêu. Vincent nói những vấn đề tầm thường hơn với giọng hài hước, khiêm tốn. Một thí dụ thích hợp là vào một ngày lễ Giáng sinh sau khi ông ly dị và cùng hai cô con gái nhỏ đi thăm gia đình ở Panama. Một trận bão tuyết bất thường ở New Orleans đã trì hoãn phần đầu của chuyến đi và làm họ bị mắc kẹt vì trễ một chuyến bay liên vận. Họ cuộn mình trong chăn qua đêm ở khách sạn Hilton tại sân bay Houston, ăn tối Giáng sinh ở nhà hàng Kelly. Nhà tiệc tự chọn, $7.98, ăn bao nhiêu cũng được. Bạn có thể mong đợi những lời tường thuật ảm đạm ổ ê trên nhật ký mạng, nhưng Vincent vẫn lạc quan, tỏ vẻ vui mừng vì tìm được hệ thống wifi miễn phí của khách sạn và được đưa lên mạng hình ảnh của cậu con trai và một người tuyết New Orleans mà cậu ta đáp được ngày hôm đó và gửi chúng bàn thư điện tử vào một du lịch của gia đình. Là một người ủng hộ máy tính Macintosh, Vincent đưa lên mạng hình ảnh của các màn hình ở sân bay đang phát lời cảnh báo sai lầm tai hại quen thuộc nhưng đáng ngại về Microsoft. Bạn cảm thông với ông như ông làm bạn mỉm cười. Quan trọng hơn, ông chứng tỏ sự minh bạch và trung thực nhất quán. Ernie luật sư không tìm cách bán cho bạn sự nhạy bén về luật pháp của ông. Dần dần, bạn cảm thấy ông bạn này thông minh, thú vị và có vẻ đáng tin. Nếu có bao giờ chúng ta tới New Orleans, sau khi nó được tái thiết và cần một luật sư, chúng ta biết phải tìm ở đâu. Chúng tôi chỉ giáp mặt Vincent hai lần, nhưng nhờ nhật ký mạng của ông, chúng tôi cảm thấy biết rõ và tin tưởng ông. Nhật ký mạng của Vincent đề cập nhiều đề tài khác nhau, nhưng ông không đi khỏi giao điểm của công nghệ và xã hội. Không như đồng tác giả Scopo, không phải lúc nào ông cũng bên vực công nghệ. Đôi khi công nghệ giống như thư rác đang cố xâm nhập vào đời sống của mọi người, làm cho những người chậm chấp nhận cảm thấy bị bỏ quên. Tôi thường nhận thấy công nghệ tác động tới người ta như thế nào, và nó thường chỉ tăng thêm nhiều căng thẳng. Dù nó hứa hẹn làm cho cuộc sống mọi người dễ dàng hơn, nó không làm việc đó nếu người ta không biết cách sử dụng chất liệu này. Chúng tôi nói chuyện với ông qua điện thoại di động của ông, và khi ông bảo chúng tôi, thật ra tôi yêu công nghệ, chiếc điện thoại đã hết điện như thể minh họa cho luận điểm của ông. Sau khi ông bắt đầu viết nhật ký mạng vào đầu năm 2002, Vincent viết về thể thao, đời sống, cảm giác lo lắng về những đội thể thao kém cỏi ở New Orleans. Gần như mọi thứ trừ luật pháp, tuy nhiên với danh hiệu Ernie luật sư, người ghé nhật ký mạng mong đợi lời bình luận về luật pháp, ông vẫn tránh bàn luận về nghề nghiệp của mình, nhưng để phục vụ người đọc mình, ông bắt đầu nói về việc luật pháp thay đổi xã hội ra sao. Ông cũng ủng hộ thẩm phán liên bang Richard Posner, người mà Vincent ngưỡng mộ vì đã đưa ra những ý kiến khách quan, sáng sủa. Bài viết hấp dẫn nhất của ông được đưa lên mạng sau khi cơn bão Katrina khi ông và gia đình trở thành kẻ không nhà. Ernie đưa tin chuyển tiếp qua dịch vụ nhắn tin ngắn SMS và trong khi tạm trú trong một thành phố lều. Dầu nhật ký mạng của Vincent được một số người tham chiếu, không có việc thu hoạch kết quả ào ạt. Dầu một số cá nhân tìm tới ông nhờ nhật ký mạng, khách hàng quan trọng của cơ sở là những công ty lớn. Dần dà, rồi các doanh nghiệp đó có lẽ cũng quay qua viết nhật ký mạng để biết người trước khi tiếp xúc hoặc ký kết hợp đồng. Nhưng nay thì chưa. Có thể Vincent không dự tính như vậy, nhưng viết nhật ký mạng đã nâng cao uy tín của ông trong cộng đồng pháp luật. Trên 1.000 người ghé địa chỉ của ông mỗi ngày, trong đó có đôi ba thẩm phán từ tòa án New Orleans. Họ yêu cầu ông phục vụ một ủy ban để xác định khả năng lựa chọn hệ thống Wi-Fi cho tòa án. Ông được mời phát biểu trong các hội nghị vài lần mỗi năm, và gần đây được mời tham gia một nhóm luật sư tên tuổi trong một nhật ký mạng mới, gọi là Bequin Clauser ở Cotenti, một tập đoàn xuất bản nhật ký mạng nổi tiếng. Ông cảm thấy rằng nhật ký mạng đã giúp ông tiến bộ. Ông có bạn bè ở khắp thế giới. Ông vui mừng là nhật ký mạng đã dạy ông biết lắng nghe sâu sắc hơn và rộng lượng hơn với những quan điểm đối nghịch. Trước đây, ông thường tranh luận với những người đưa ra những lời bình luận chống đối lên mạng. Bây giờ ông biết làm hết sức để thông cảm. Dầu viết nhật ký mạng đã giúp ông hành nghề, ông nói rằng trên một phạm vi rộng lớn hơn, nó giúp tôi sống trọn vẹn cuộc đời. Cộng tác với đối thủ. Có chỗ cho một người thợ may Anh thứ hai viết nhật ký mạng sau Thomas Mahon không? Ý kiến của chúng tôi là người thợ may kế tiếp này không cần một quan điểm mới mẻ. Là người đầu tiên lúc nào cũng có lợi và trong cộng đồng nhật ký mạng cũng không khác gì. Có rất nhiều luật sư viết nhật ký mạng và những người nổi bật luôn luôn tìm ra điều mới mẻ để nói hoặc những phương pháp giải quyết mới mẻ. Một trong những người nổi tiếng nhất trong loại này là Lauren Lessig, một giáo sư luật ở trường đại học Stanford, người được coi là nhà thông thái về vấn đề quyền sở hữu trí tuệ trong thời đại kỹ thuật số. Có phải điều này có nghĩa là lĩnh vực sở hữu trí tuệ này bị rào lại, cấm những luật sư khác bén mạng tới không? Thật sự là không. Nhật ký mạng mời gọi các người khác tham gia đối thoại theo chủ đề và trong nhiều trường hợp khuyến khích những nỗ lực cộng tác. Chúng tôi hơi bất ngờ về số luật sư cộng tác trên nhật ký mạng. Có lẽ vì chúng tôi nhận định nghề này ở trong số những nghề cạnh tranh nhất. Công việc của nó là tranh cãi cho một bên, cố gắng đánh bại bên kia. Có lẽ vì thế mà rất nhiều luật sư tham gia hoạt động chính trị. Nhưng trong ít nhất một trường hợp chúng tôi đã thấy ba đối thủ cạnh tranh cũ cộng tác với nhau, các luật sư Stephen Nipper, Douglas Rusko và Matthew Buchanan, đều là luật sư cố vấn về bản sáng chế và có sự quan tâm đặc biệt tới ảnh hưởng của nhật ký mạng đối với những vấn đề sở hữu trí tuệ. Mỗi người đã bắt đầu viết nhật ký trong vòng 3 tuần so với người kia rồi qua đó mà biết nhau. Trong một thời gian ngắn, họ tự thấy là những đồng nghiệp được tin cậy, trao đổi thư điện tử với nhau, nói chuyện điện thoại, bắt đầu cộng tác qua Wiki, một hình thức phần mềm xã hội thường được sử dụng cho thông tin nội bộ, cho phép nhiều nhóm cộng tác bằng cách đưa lời người khác lên một địa chỉ Internet, và cuối cùng tung ra một chương trình phát thanh có thể tải về để nghe. Dù họ chỉ mới biết nhau, họ thấy rằng họ đã trở thành những người bạn tính cận có mối quan hệ chung về việc các luật sư cố vấn về quyền sở hữu trí tuệ quan hệ và sự trí với thân chủ. Kết quả là việc thành lập Retin, một nhật ký mạng cộng tác, hướng dẫn các luật sư và thân chủ nên cộng tác với nhau ra sao trong những vấn đề sở hữu trí tuệ. Toàn bộ sự cộng tác này đã bắt đầu trước khi ba người này gặp nhau trong cuộc đời thực trong một hội nghị. Họ đã đặt tiêu điểm lại và kết hợp các chương trình Wiki của họ làm một để họ có thể cộng tác trong một chương trình dài hơn và sâu hơn mà người ta có thể muốn tìm thấy trên một nhật ký mạng. Tôn trọng khách hàng. Tổ hợp tác giả, nhà tư vấn, diễn giả đã xuất hiện cách này hàng thế kỷ và vẫn đang phổ biến rộng rãi. Có nhiều nhà tư vấn, tác giả, diễn giả viết nhật ký mạng. Thí dụ, tác giả Seth Godin viết nhật ký mạng và thường xuyên diễn thuyết trong những hội nghị và với những nhóm doanh nghiệp. Ben McConnell và Jack Huba đã tỉnh ngộ với những khía cạnh quảng bá một chiều trong nghề nghiệp quảng cáo của họ ngay từ năm 2000. Họ tự mình xuất tiến và đặt lại tiêu điểm tư duy trên phương pháp tuyên truyền quảng bá bằng lời truyền miệng. Không phải tự đề cao hay tiếp thị ồn ào, mà là khái niệm chiến lược khiến khách hàng của công ty trở thành người bên vực sản phẩm. Họ khởi sự một công việc nhằm thuyết phục khách hàng tuyên truyền cho sản phẩm. Họ bỏ ra một thời gian suy nghĩ thấu đáo và đưa ý tưởng của mình vào một quyển sách. Tao đạo quân khách hàng tuyên truyền, khách hàng trung thành trở thành lực lượng bán hàng tự nguyện như thế nào, mà họ công bố vào đầu năm 2003. Ngay trước khi nhật ký mạng bắt đầu tăng tốc. Tạo đạo quân khách hàng tuyên truyền khuyên các công ty thực hiện 6 hành động. Sau đây kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn 6 hành động này, mời các bạn theo dõi. Liên tục thu thập phản hồi của khách hàng, chú trọng sự chia sẻ hiểu biết một cách tự do, xây dựng mạng lưới truyền miệng một cách thành thạo, khuyến khích các cộng đồng khách hàng gặp gỡ và chia sẻ, tạo ra những món hàng nhỏ, chuyên dùng để khách hàng cắn mồi. Tập trung vào việc làm cho thế giới hoặc ngành công nghiệp của bạn tốt hơn. Lời khuyên này có trước nhật ký mạng, nhưng họ nhận thấy là nhật ký mạng tạo điều kiện thuận lợi cho từng điểm. Nhật ký mạng của họ được đặt cái tựa đề dễ nhớ là Giáo hội của khách hàng, làm thế nào sống trong thiên đường khách hàng hoặc mục nát trong địa ngục khách hàng. Họ tiếp tục nghiên cứu kết quả. Cái sẽ kết hợp sự tăng trưởng có ý nghĩa với đề tài do nhật ký mạng tạo ra và khảo sát những khả năng của tiếp thị nguồn mở. McConnell và Hupa bảo chúng tôi rằng viết nhật ký mạng là công cụ tốt nhất cho tới lúc này, cho phép các công ty biến khách hàng thành người quảng bá bằng lời truyền miệng. Một cơ chế mạnh mẽ để những tín đồ chính trực rao truyền những việc bạn làm và vì sao người khác nên tin những gì bạn đang làm. Đối với họ, lời truyền miệng là nguyên lý cơ bản của tiếp thị hai chiều sẽ thay thế những người chủ trương chỉ huy và kiểm soát theo truyền thống, những người tuyên bố. Chúng tôi là công ty, đây là thông điệp. Giờ thì tiêu thụ đi, đó là phương pháp trường nội trú, cầm mồm và ăn đi, McConnell bảo chúng tôi. Huba bổ sung rằng, sự sao truyền là thiết yếu cho tiếp thị hai chiều. Chiến thuật lời truyền miệng có thể đánh lửa dội nếu chỉ theo một chiều. Bà cảnh giác với những tổ chức bắt đầu làm một việc gì đó dễ lan truyền hoặc gây tiếng ồn, họ thường kết thúc có vẻ rất tồi. Tiếng đồn lan nhanh có thể tạo những kết quả đẹp tạm thời, nhưng giáo hội của khách hàng nhắm tới bức tranh lớn hơn. Chúng tôi quan tâm tới những công ty cố gắng tạo ra lời truyền miệng lâu dài, bền vững hơn, đôi khi những cải cách như Firefox hoặc ICW tạo ra tiếng đồn vì chúng cung cấp những lợi ích hiển nhiên. Nhưng sự quảng bá phải nhắm vào những vấn đề lâu dài, đó là thuộc về chuyện thay đổi thế giới. Biết những cái mạng tạo ra mối dây liên lạc cảm xúc mà các thông cáo báo chí không làm được. Vì nó cung cấp một diễn đàn cho một người thật trò chuyện và những người khác tham gia thảo luận. Đó là một cách nhận phản hồi rất tốt, một phương tiện chia sẻ kiến thức lớn lao, McConnell nói. McConnell và Huber hiểu rằng viết nhật ký mạng trong doanh nghiệp chỉ mới bắt đầu. Dù sự nhận thức đang được xây dựng nhanh, sự bất định và sự nghi ngờ vẫn còn tồn tại trong đầu óc những người ra quyết định, mà McConnell nhận xét là đang ở giai đoạn thử nghiệm. Trong những cuộc gặp gỡ, hai người thường thăm dò ý kiến cử tọa về chuyện viết nhật ký mạng. Ở tháng 6 năm 2005, họ ước lượng chỉ khoảng 30% nghe nói tới nhật ký mạng, đọc nhật ký mạng còn ít hơn và chỉ khoảng 5% nghe nói về ASS. Câu hỏi họ nghe nhiều nhất là, các vị làm gì với những bình luận tiêu cực? Người ta sợ muốn chết bất cứ ai, bất cứ chỗ nào nói điều gì có thể được hiểu là tiêu cực. Dĩ nhiên, chuyện này rất vô lý. Nó không kể tới là công ty của bạn có những người ủng hộ, những người có lòng tin tưởng cao hơn và có thể dập tắt những lời bình luận bất công và bất chính. Thí dụ, Huber viện dẫn nhật ký mạng 3M Fastlane của Lush. Khi ông đưa tin về quyết định của 3M không tiêu tiền cho quảng cáo trên tờ Los Angeles Times nữa, vì đưa tin không hiệu quả, lời bình luận đầu tiên vô cùng tiêu cực. Lush mặc kệ, nhưng qua hôm sau, ít nhất 30 khách hàng lên tiếng ủng hộ, làm kẻ nói điều tiêu cực câm miệng. Chuyện này chứng tỏ sức mạnh quảng bá của khách hàng, Huber lập luận. Họ xem tình trạng nhật ký mạng hiện nay tương tự với việc doanh nghiệp chấp nhận Internet giữa những năm 1990. Lúc đầu việc chấp nhận diễn ra rất chậm. Các công ty tự hỏi họ có thể làm gì với một trang mạng, nhưng rồi tới điểm bộc phát. Và hầu như mỗi công ty đều nhận thấy rằng họ cần một trang mạng. Huber và McConnell thấy một thời điểm mà nhật ký mạng sẽ xâm nhập khắp nơi. Tôi không thấy có lý do gì khiến bất cứ công ty nào không viết nhật ký mạng, trừ khi họ không đứng đắn. Mỗi công ty đều cần một hệ thống phản hồi. Và cách dễ nhất là làm việc đó qua một nhật ký mạng. Nó gần như là một thứ huyết thanh sự thật, bà nói. Họ cũng tin rằng, dần dần rồi nhật ký mạng sẽ tiến triển từ tình trạng nhật ký một trang hiện nay. Nhật ký mạng công ty sẽ hợp nhất với trang mạng hiện có hơn. Tới phiên đó, có lẽ qua ASS, các trang mạng sẽ trở thành một thứ tương tác hơn và giống nhật ký mạng hơn. McConnell thấy một tương tác ẩn dụ với giáo đoàn nhà thờ khi tập thể này khôn ngoan hơn người thuyết giáo. Người thuyết giáo của công ty có thể nghiên cứu nhiều về một luận điểm. Người đó có thể hiểu biết nhiều về một chủ đề, nhưng sự khôn ngoan tập thể của giáo đoàn chắc là hơn xa khả năng cá nhân mà người thuyết giáo có thể đạt tới qua nghiên cứu hay học tập. Do đó, nhiệm vụ của người thuyết giáo là phải có khả năng khai thác kiến thức tập thể, rồi dẫn dắt tín đồ tới những vinh quang mới lớn lao hơn. McConnell có một ý tưởng làm quà từ giả cho các thuyết giáo của công ty và ban hợp sướng của họ. Đừng buồn phiền về những người vô thần. Hãy chú trọng tới những người chưa biết gì, nơi có hy vọng cải giáo. Thiết kế với Gray. Bản thân chúng tôi chỉ biết 3 người trong ngành thiết kế, người này không quen biết người kia, người nào cũng hâm mộ Desai Bonnie. Nhật ký mạng tao nhã của Gray Bonnie. Bonnie là nhà tư vấn thiết kế đồ đạc, nhà báo tự do và đôi khi hành nghề quan hệ công chúng. Nhật ký mạng của bà không phải để tự quảng cáo mà chỉ nói về thiết kế, đủ loại thiết kế. Bà sử dụng ít từ ngữ và nhiều hình ảnh. Một thao tác cuộc bất chợt sẽ đưa bạn đi xem những cải cách mới nhất trong nhiều lĩnh vực. Từ túi và túi sách chất dẻo, tới thiết bị đàm thoại treo tường và để bàn, tới đồ đạc, giá để tạp chí, đèn, và gần như mọi thứ được thiết kế và đề nghị cho những ngôi nhà sang trọng và thanh lịch. Một thời gian trước, Bonnie chỉ là một nhà tư vấn thiếu việc làm ở Manhattan. Bây giờ bà được nhìn nhận là người có ảnh hưởng vô hình trong ngành thiết kế. Một lời đề cập trên nhật ký mạng của bà có thể vạch rõ con đường ngắn nhất tới những tin tức trên những cuộc báo truyền thống có ảnh hưởng nhất như tờ The New York Times. Bonnie chứng tỏ sức mạnh của nhật ký mạng trong những thị trường thích hợp, nơi chúng tôi mong đợi nhật ký mạng đóng vai trò ngày càng lớn mạnh. Những người có nhiệt tình với đủ loại đề tài như Bonnie đang bắt đầu xuất hiện, nhờ hiệu năng của những công cụ tìm kiếm như Technorati và Bobshop. Những người có mục đích giống nhau có thể dễ dàng tìm gặp các chuyên gia thích hợp. Bạn không cần có nhiều người ủng hộ để gây ảnh hưởng với một phân khúc thị trường tiềm năng. Bạn chỉ cần những độc giả phù hợp. Giả dụ, bạn có một nhật ký mạng chính trị và bạn có 3 độc giả. Tình cờ họ là người lãnh đạo chính phủ ở Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga. Và mỗi người ngày nào cũng đọc nhật ký mạng của bạn, tin những điều bạn viết và điều chỉnh được lối của họ một cách phù hợp. Bạn còn cần bao nhiêu độc giả nữa để có ảnh hưởng? Bây giờ ta hãy thu nhỏ kịch bản này vào một phân khúc thị trường kinh doanh tiềm năng. Và bạn có thể dễ dàng thấy sự hứa hẹn mà người ta mong đợi có thể gây ảnh hưởng với thị trường phù hợp. Có thể Bonnie không được 10.000 người đọc mỗi ngày, nhưng bà có ảnh hưởng với những người gây ảnh hưởng trong phân khúc thị trường của bà. Bonnie bảo chúng tôi, nhật ký mạng của tôi đã trao cho tôi con đường dò tìm bên trong ngành nghề của tôi, thị trường của tôi và độc giả của tôi. Tôi cảm thấy vô cùng đồng điệu với cả bà. Đó là một cách thức kỳ diệu để chia sẻ quan điểm của bạn, để tham gia vào cộng đồng và để gặp gỡ những con người thú vị trên khắp thế giới. Những người yêu thích những thứ giống bạn. Tôi gợi ý điều đó với tất cả tấm lòng. Nó đã mang tới cho cuộc đời tôi rất nhiều vui thú, lan tràn toàn thế giới. Nhà tư vấn giáo dục và nuôi dạy con cái Alison Stafford ở Canada cho ta một thí dụ nữa về thị trường phù hợp. Bà chủ trương cải cách phương pháp rèn luyện trẻ con, vì vậy bà bắt đầu viết nhật ký mạng theo sự thúc giục của ông chồng, Ken. Bà nắm lấy cơ hội, dầu thoạt tiên bà lo ngại là có thể để lộ những tư tưởng có giá trị nhất của mình cho đối thủ cạnh tranh biết. Bà thuật lại rằng những lời yêu cầu bà diễn thuyết và tư vấn đã tăng lên. Nhật ký mạng của bà cũng lôi cuốn sự quan tâm của một nhà xuất bản, Willie Canada. Họ tiếp xúc với bà và sau những lần uống cà phê đã đề nghị ký một hợp đồng viết sách. Cũng có những nhà tư vấn mà việc kinh doanh trở thành chính nhật ký mạng. Marco Dessen là một nhà tư vấn tiếp thị đã khởi sự viết nhật ký mạng năm 2002 với Markins Fresh, một nhật ký tiếng Hà Lan, về tiếp thị tương tác và phương tiện truyền thông mới. Dần dần, Markins Fresh phát triển thành một nhật ký mạng nhóm, giao dịch với hơn 2.000 người mỗi ngày và trên 120.000 trang được xem hàng tháng. Phấn khởi vì việc này, Dessen bỏ luôn công việc hàng ngày vào tháng 4 năm 2005 để lập Upstreams, một cơ sở tư vấn cho doanh nghiệp viết nhật ký mạng. Ông là một trong những nhà tư vấn viết nhật ký mạng bằng tiếng Hà Lan đầu tiên, và doanh nghiệp mới của ông đã tạo ra tin tức cho các tạp chí tiếp thị và báo chí địa phương. Ông nghĩ là không bao lâu nữa, những doanh nghiệp như ông sẽ không được coi là tin tức. Ông bảo chúng tôi, viết nhật ký mạng đang rộ lên ở Hà Lan và khắp châu Âu. Nhưng người nào có quan sát tốt sẽ cảnh báo là sức nóng chưa đạt tới điểm đánh lửa. Louis Lee Meyer của Six Apart, bản thân là người viết nhật ký mạng nổi tiếng nhất châu Âu, nghĩ rằng sự chấp nhận của giới doanh nhân chỉ mới bắt đầu ngáp và vương vai. Tất cả những nhà tư vấn ở châu Âu vẫn không biết phải sáng tạo cái gì để đánh thức thị trường. Dessen nói, khoảng trống giữa các giám đốc sản phẩm, tổng giám đốc và nhà tư vấn ở châu Âu còn rất rộng, và những thay đổi còn chậm chạp. Tất cả thương hiệu và công ty tự hỏi phải làm gì với nhật ký mạng và tại sao họ phải bận tâm. Ông tiên đoán là sẽ tới lúc họ thấy những lợi ích của nhật ký mạng, khi một số sự kiện bất ngờ sẽ thúc đẩy hàng ngàn người tiêu dùng phát biểu ý kiến về một sản phẩm như đã xảy ra một ít lần ở Hoa Kỳ. Cuối cùng các thương hiệu sẽ hiểu rằng tiếp thị theo một lối truyền thống trở nên kém quan trọng hơn lời truyền miệng. Nhưng đối với một số thương hiệu, nó đang trở thành sự sống. Họ đã làm hay họ không làm? Có một nhóm nhà tư vấn tiếp thị mới xuất hiện. Họ tư vấn cho các công ty về chiến lược nhật ký mạng. Những nhà tư vấn thành công nhất tự mình viết nhật ký mạng và đề nghị công tác tư vấn nhật ký mạng trong một tổ hợp dịch vụ với doanh nghiệp. Vài người nói rõ rằng trái tim họ thuộc về viết nhật ký mạng và họ hy vọng rằng nghề nghiệp của họ sẽ đi theo một cách phù hợp. Hai người có bí danh là P.L. Osman ở thành phố New York và Toby Bloomberg ở Atlanta, Georgia. Ngẫu nhiên là anh em họ của thị trưởng thành phố New York. Lúc đó, Osman sở hữu và điều hành một trong 100 cơ sở quan hệ công chúng độc lập hàng đầu Hoa Kỳ. Sự xuất hiện của Internet khiến bà tin rằng đã đến lúc trang bị lại công cụ. Bà nghỉ cả năm 1995 để nghiên cứu. Khi bà quay lại, thân chủ đầu tiên là Just for Men Hair Color, tức chỉ dành cho màu tóc đàn ông. Sau khi một phóng viên chính trị nhận xét rằng các ứng cử viên tổng thống Bill Clinton và Robert Jones, mỗi người xuất hiện với những màu tóc khác nhau ở những chặng đường tranh cử khác nhau, Osman đã lập ra một trang mạng trong đó người đọc có thể thấy những lọn tóc đen, nâu, đỏ, vàng và bỏ phiếu cho màu nào hợp với mỗi người nhất. 3/4 những người đầu phiếu nói cả hai nên đổi màu tóc, một cú choáng váng cho thân chủ của Osman. Chúng tôi được báo chí đưa tin rất nhiều và tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự hứa hẹn của sự tiếp thị và quan hệ công chúng qua Internet. Kinh nghiệm của Osman mở toang những cánh cửa khác. tôi bắt đầu cho viết Internet Days và những ấn phẩm trên mạng khác, và những bài viết của tôi lôi cuốn thân chủ tới. Tôi đã nhận cộng tác tư vấn cho Forbes, IBM, Reference Hotel và những công ty lớn khác bằng cách đó. Những ngày này, bà giúp các công ty bán trên mạng bằng cách viết và tối ưu hóa nội dung cho bộ máy tìm kiếm truy cập. Bà huấn luyện thân chủ viết nhật ký mạng và thực hiện nhiều chức năng kết nối với tiếp thị và giao tiếp trên mạng. Bà hy vọng viết nhật ký mạng sẽ trở thành công việc toàn thời gian của mình, có lẽ với một tí hoạt động tư vấn kèm theo. Bà muốn bán được các phúc trình nhiều hơn, điều hành những cuộc hội thảo và xây dựng lượng phát hành nhật ký của bà tới điểm mà thu nhập quảng cáo sẽ hỗ trợ nó, cũng như bản tin có 4.000 độc giả của bà. Altman bắt đầu viết nhật ký mạng Quadnet vào đầu năm 2004, và dầu nó chiếm mất nhiều thời giờ làm việc của bà thích cái khả năng mở rộng con đường tới thông tin của nhật ký mạng. Bà nói một số thân chủ mới đã tìm thấy bà qua Quadnet. Các thân chủ mà tôi cộng tác trong lúc này hiểu rằng họ thực sự cần giúp đỡ để kinh doanh hiệu quả trên mạng. Khi đọc nhật ký của tôi, họ biết rằng tôi hiểu rõ những gì xảy ra trên mạng, và họ tin tưởng tôi ngay vì họ biết rõ tôi hơn nhờ đọc nhật ký của tôi. Bà nói, nhật ký mạng cũng giúp bà được mời phát biểu, như rất nhiều người viết nhật ký mạng nổi bật khác. Cũng có một lợi ích khác, viết vui lắm. Nó đã giới thiệu tôi với nhiều người thông minh. Viết nhật ký buộc tôi tiếp tục học hỏi và mở rộng tầm nhận thức của mình, bà bảo chúng tôi. Ngoài ra, nhật ký mạng của Altman chỉ dẫn người truy cập tới thẳng trang mạng của bà, nơi bà bán quyển sách tự mình xuất bản. Công ty bạn có thể làm gì với một nhật ký mạng? Quyển sách này chứa đựng 85 thí dụ về những công ty sử dụng nhật ký mạng trong chương trình tiếp thị của họ. Trong thời gian 4 tháng, bà bán 300 bản với $97 mỗi bản từ trang mạng. Bà cũng bán được 500 bản sau một bài viết về nhan đề, những thông cáo báo chí từ địa ngục và làm thế nào để thu xếp chúng, và đang dự trù cập nhật đó để đưa vào nhật ký mạng đưa tin từ địa ngục. Altman cũng không tin rằng tất cả doanh nghiệp nên hay sẽ có người viết nhật ký mạng. Việc này mất thì giờ và cần cố gắng hơn người ta có thể thấy. Nhiều viên chức điều hành thà có một kênh gốc hơn là phải viết mỗi ngày, bà nhận xét. Trong một cố gắng thay đổi đáng buồn, Israel đã thực sự có một kênh gốc sau ngày nói chuyện với Altman. Có lẽ ông thích mất thì giờ viết một nhật ký mạng hơn. Ngoài ra, bà nói, tôi đã làm việc với những tổng giám đốc là những người truyền đạt kém. Ai muốn đọc nhật ký mạng của họ? Nếu họ là người đầu óc khép kín, viết kém, những doanh nghiệp nào sẽ viết nhật ký mạng là những doanh nghiệp sẵn sàng cởi mở và thật thà. Chuyện đó sẽ loại bỏ, nhiều công ty còn nghĩ rằng họ có thể kiểm soát tất cả những thông điệp và không cần biết tới sự phản hồi. Những nhà tư vấn viết nhật ký mạng cần khắc phục khuynh hướng giữ kín kế hoạch của mình. Nếu bạn sợ phải chia sẻ ý tưởng, bạn không nên viết nhật ký mạng, bà nói thẳng. Có lần có người hỏi qua Disney là ông không sợ cho nhiều người biết ý tưởng của mình sao, và Disney nói, đó là những ý tưởng năm ngoái. Bà kết luận, nếu bạn có hoang tưởng là ý tưởng của mình bị đánh cắp, bạn đừng viết nhật ký mạng. Nhật ký mạng tiếp thị được không? Toby Bloomberg, nhà sáng lập và chủ tịch của Bloomberg Marketing ở Atlanta, tập trung vào những chiến lược tiếp thị thống nhất trên mạng từ năm 1997. Khi Internet còn là một bí ẩn đối với nhiều doanh nghiệp, nay bà đang tư vấn cho các bộ phận tiếp thị công ty và xem nhật ký mạng là phần bổ sung giá trị gia tăng cho tổ hợp tiếp thị công ty hiện có. Bloomberg bảo chúng tôi, nhật ký mạng bổ sung thêm một công cụ cho vốn liếng của chuyên gia tiếp thị. Như với bất cứ chương trình tiếp thị nào, để có hiệu quả, nhật ký mạng phải được hợp nhất trong một kế hoạch tiếp thị tổng thể. Từ quan điểm kinh doanh, nhật ký mạng có phải là cứu tinh của chương trình tiếp thị và các công ty có thể thất bại ngay từ đầu nếu không có một nhật ký mạng không? Tôi không nghĩ vậy. Chính nhật ký mạng Diva Marketing Blog của Bloomberg cho thấy tất cả những yếu tố mà chúng tôi đã gặp trong những nhật ký mạng thành công. Nó minh bạch và trung thực, cho thấy nhiệt tình đối với những đề tài mà bà biết rõ. Bà thường đưa tin lên mạng và tìm kiếm qua Google. Việc này khiến bà được báo chí phỏng vấn và mời phát biểu nhiều. Nhật ký mạng của Bloomberg đã cho bà một thương hiệu mạnh. Có một bản tính, lòng say mê viết nhật ký mạng như một chiến thuật tiếp thị của bà. Điều này cho thấy một quan điểm khác với quan điểm của hầu hết những người viết nhật ký mạng mà chúng tôi đã phỏng vấn. Về những phương diện khác, Bloomberg có vẻ hòa điệu với cộng đồng nhật ký mạng hiện nay. Khách hàng có thể gần gũi một thương hiệu bằng cách nào hơn là nói chuyện với tổng giám đốc hoặc người ở trung tâm của thương hiệu. Giá trị cảm xúc được gắn liền với một nhật ký mạng có thể giúp gây lòng tín nhiệm và uy tín. Nhật ký mạng có thể là một chiến thuật tiếp thị theo kinh nghiệm mạnh, bà bảo chúng tôi. Những công ty không đưa nhật ký mạng vào thành phần một kế hoạch tiếp thị thống nhất sẽ mất những cơ hội quan trọng và bị thất lợi khi đối thủ cạnh tranh chấp nhận nhật ký mạng. Vì nhật ký mạng giúp các tổ chức gần gũi khách hàng hơn và khách hàng gần gũi thương hiệu hơn, nhật ký mạng là một công cụ mạnh mà ít người có thể coi thường nó. Điểm mấu chốt, nếu cửa tọa mục tiêu của bạn muốn một nhật ký mạng, bạn nên viết nhật ký mạng thì hơn. Bà khuyên, bà cũng nghĩ tới cách khắc phục sự tiêu tốn thì giờ. Công ty nên thiết lập một nhật ký mạng cho nhiều người viết, gần như là chia sẻ thì giờ cho cố gắng này. Bà tiên đoán sự có mặt khắp nơi của nhật ký mạng trong đời sống của những người bình thường. Công nghệ sẽ giúp sự tương tác toàn cầu diễn ra dễ dàng, sâu rộng, dứt khoát làm thay đổi thế giới. Bà chia sẻ quan điểm là bất cứ công ty nào cũng có thể hưởng lợi khi sử dụng nhật ký mạng để mở rộng những cánh cửa giao tiếp. Ít nhất là bất cứ công ty nào không có những bí mật có hại bị che giấu hoặc thi hành một nền văn hóa bưng bít. Bà bảo chúng tôi, nếu nền văn hóa công ty có tính thao túng, nhân viên sẽ không được tôn trọng và người ta nghĩ tới khách hàng như một món hàng, vậy công ty đó sẽ không viết nhật ký mạng, công ty đó sẽ đóng chặt cửa lại. Lumbert tin rằng vị trí của nhật ký mạng trong cấu trúc công ty là phân bộ tiếp thị. Mọi giám đốc tiếp thị tôi từng gặp đều tìm kiếm những cách thức cải tiến để tạo quan hệ khách hàng mạnh hơn. Viết nhật ký mạng là một trong những công cụ tốt nhất để làm được việc đó. Vì vậy, tôi đề nghị tất cả các công ty xem xét kỹ các khả năng. Đặc biệt đối với những cơ sở dịch vụ và tư vấn, nhật ký mạng là phương pháp hoàn hảo để thiết lập và tăng tiến cương vị lãnh đạo tư tưởng. Bà hình dung sự tiến hóa giống việc kinh doanh cho việc viết nhật ký mạng nay đã chuyển động với sự tiến bộ nhanh khi nhật ký mạng doanh nghiệp, tiếp thị, chuyển từ thái độ phản ứng hấp tấp tới một phương pháp có chiến lược và có tổ chức. Trong khi những nhật ký độc lập sẽ tiếp tục thông tin và bày tỏ quan điểm như chúng ta đang làm hiện nay, bà tin rằng nhật ký mạng sẽ hợp nhất vào những chiến lược tiếp thị rộng lớn hơn, tương tự như trong sự tinh vi mà chúng ta đang thấy với các chiến lược thư điện tử. Các chuyên gia tiếp thị cũng sẽ triển khai những nhật ký mạng ngắn hạn, chỉ hoạt động trong thời gian một chương trình. Ngoài ra, bà tiên đoán sự tiến hóa nhanh của những cộng đồng nhật ký mạng phù hợp, trong đó nhật ký mạng được cảm thấy như những cổng được tăng cường bằng phần mềm mạng lưới xã hội bổ sung để cho phép những cuộc trò chuyện thực sự. Quảng cáo cho nhật ký mạng cũng nằm trong những dự đoán của bà. Nó sẽ lấy bớt một phần của thu nhập quảng cáo trên trang mạng. Khi người ta quay sang các tin tổng hợp để đọc nhật ký mạng, người viết nhật ký mạng nào đưa quảng cáo vào địa chỉ của mình sẽ phải tìm cách dẫn người đọc tới nhật ký mạng của mình. Có lẽ họ phải thêm những đường kết nối hoặc những đường tải trắng chỉ có thể truy cập trên nhật ký mạng. Những ngành công nghiệp né tránh nhật ký mạng như chăm sóc sức khỏe sẽ tìm cách thỏa thuận với những quy định và loại thông tin mà họ có thể phổ biến thuận tiện. Sớm muộn gì rồi việc viết nhật ký mạng cũng được đưa vào trách nhiệm công việc, Lumbert nói. Kỷ nguyên mới hay vẫn là thế giới cũ? Chúng tôi không đồng ý với Lumbert về vài điểm then chốt. Cơ bản nhất, khi chúng tôi hình dung nhật ký mạng doanh nghiệp như một thành tố hợp nhất trong các bộ phận tiếp thị của công ty hiện nay, có vẻ như nó là một chiếc áo không vừa. Cố làm cho việc viết nhật ký mạng phù hợp với một bộ phận tiếp thị điển hình cũng cho chúng tôi có cảm giác bực bội như vậy. Viết nhật ký mạng không kết hợp vừa vặn với những cái được gọi là giải pháp tiếp thị khác. Có ba công ty lớn trong ngành công nghệ trải nghiệm sự sinh sôi nảy nở của nhật ký mạng trong văn hóa của họ. Đó là Microsoft và Sun Microsystem. Hai nền văn hóa này đã chấp nhận nhật ký mạng theo cách khác nhau, nhưng nhật ký mạng của cả hai tiếp tục qua mặt bộ phận tiếp thị của họ. Một số những người viết nhật ký mạng có ảnh hưởng lớn nhất như Bob Lutz, Mark Cuban và Scopo có khuynh hướng làm ngơ quy trình và công cụ kiểm soát do bộ phận tiếp thị của họ áp dụng. Ernie, luật sư, gần như từ chối nói chuyện với chúng tôi vì sợ bị gán nhãn hiệu ô tiếp thị. Nhưng trước khi chúng ta nổi giận và tránh những lý luận của Bloomberg, chúng ta cần lùi lại một chút. Cho tới lúc này, sự bênh vực nhật ký mạng vẫn chỉ bắt rễ trong cộng đồng công nghệ, nơi tất cả những biến đổi công nghệ bắt đầu. Không phải lúc nào cũng sẽ như vậy. Thật vậy, Bloomberg là bằng chứng cho thấy rằng trung tâm của cuộc cách mạng viết nhật ký mạng thực tế là đang vận động. Nó rất giống như ngày đầu khi mối quan hệ của cộng đồng Internet nằm trong cộng đồng những nhà phát triển phần mềm Unix. Khi việc phân phối phần mềm miễn phí là toàn bộ nghi thức mạng được phép và những nhóm thông tin Usenet cung cấp tất cả các hoạt động tương tác mà ta có thể cần. Trong thời gian đó, ngay cả việc nói từ quảng cáo cũng bị coi là không thể chấp nhận về mặt xã hội trong số người say mê Internet. Nhưng dần dần, khi công nghệ trở nên dễ sử dụng hơn, sự chấp nhận đã tăng nhanh. Lúc đầu, cộng đồng doanh nghiệp chấp nhận trang mạng một cách chậm chạp, nhưng vào thời điểm bộc phát năm 1996, thật khó gợi lại diện mạo và cảm nhận về Internet năm 1994. Nhiều nhà công nghệ có thể biện luận là sự thay đổi đi theo chiều hướng xấu, nhưng sự thay đổi đó là tối cần thiết cho sự chấp nhận đại quy mô để nó trở thành thời đại Internet. Bây giờ tới viết nhật ký mạng. Quy tắc về hành vi viết nhật ký mạng để được chấp nhận về mặt xã hội đã được xác định một cách lỏng lẻo. Nhưng như chúng ta thảo luận sau đây, quy tắc và nguyên tắc chỉ đạo đúng là cần thiết, dầu chỉ để cho người viết nhật ký, nhà quản lý, bộ phận quan hệ công chúng, pháp lý, tiếp thị và những bộ phận liên quan khác có được sự khuyến khích của những quy tắc rõ ràng và được đặt ra cho mọi người. Chúng tôi có rất ít nghi ngờ là đã có một số những sự lừa gạt vì thực sự bạn có thể thỉnh thoảng lừa gạt một số người. Nhưng già rồi nhật ký mạng sẽ thay đổi. Kỹ thuật tiếp thị sẽ tìm ra cách tự đưa mình vào hệ thống, trong khi chúng ta run sợ về kết quả của chuyện này. Có hy vọng là nó có thể diễn ra mà không làm hoen ố tính trung thực tỏa ra từ hầu hết những nhật ký mạng. Luận cứ cơ bản của quyển sách này là không loại bỏ tiếp thị, mà là biến đổi nó thành một thứ có tinh thần trao đổi ý kiến nhiều hơn. Bloomberg gọi đây là quan hệ tiệm tạp hóa góc phố, một ý tưởng rất gần với sự mô tả của chúng tôi trong chương 3, khi chúng tôi nói về cách khách hàng từng quan hệ với cửa hàng thịt, tiệm bánh mì và thợ làm nến. Chỗ khác biệt của chúng tôi với Bloomberg hiện nay là nhận thức của chúng tôi về tâm tình và trí tuệ tập thể của những người ra quyết định tiếp thị hiện nay. Trong 25 năm, Israel tư vấn cho họ. Ông không thấy bất cứ giám đốc tiếp thị nào quan tâm xây dựng mối quan hệ khách hàng mạnh mẽ hơn. Như Bloomberg nói, thực tế là trong những lý do khiến ông rời bỏ nghề quan hệ công chúng là cảm nhận rằng quá nhiều bộ phận tiếp thị đã giảm sự quan tâm tới khách hàng để dán mắt vào những cột số trong bản tính phân tích. Có lẽ Bloomberg đã may mắn gặp tầng lớp chuyên viên tiếp thị tốt hơn. Trong một thời gian dài, chúng tôi đã định gọi quyển sách này là Blog or Die, viết nhật ký mạng hay là chết, một ý tưởng mà sự khôn ngoan tập thể của cộng đồng nhật ký mạng thuyết phục chúng tôi là không thỏa đáng. Nhưng không như Bloomberg, chúng tôi thấy những công ty mà chúng tôi nghĩ sẽ thất bại ngay từ đầu, và nguyên nhân của sự héo mòn bao hàm những bộ phận tiếp thị không lột xác để tiến bộ và tiếp tục làm những gì họ đã từng làm. Theo thiện ý, viết nhật ký mạng làm tiếp thị biến đổi nhiều hơn tiếp thị làm nhật ký mạng biến đổi. Tiếp thị biến đổi từ thực thể, thành hình của nó trong 50 năm qua, thứ mà Godin gọi là tiếp thị gián đoạn, thành một cái gì mới, hiệu quả hơn và hiệu quả hơn nhiều nữa. Các bạn của chúng ta ở giáo hội của khách hàng gọi là tiếp thị hai chiều. Các bạn vừa cùng kho sách nói.com.vn theo dõi chương 6, những nhà tư vấn hiểu Việt. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi thực hiện được quyển sách này là nhờ sự yểm trợ của ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang, website www.futabuslife.com.vn. Cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Chúc quý thính giả nhiều sức khỏe, thành công và hướng thiện. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.